Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, đường thẳng song song tác 12. Hai người tiến vào trong tủ treo quần áo cửa ngầm, Misen từ bên trong đem cửa tủ che đậy tốt, lại đem đồ vét kéo về tại chỗ, sau đó mới cẩn thận khép lại cửa ngầm, không muốn cẩn thận như vậy đi. Nữ hài nghiêng cái đầu nhỏ nhìn hắn. Carefulness is not bad all the time. Hắn lầu bầu một câu, mang theo nữ hài đi vào lối đi hẹp bên trong. Misen trong văn phòng không có một ai, chỉ có vào đông buổi chiều ánh nắng yên tĩnh nằm xuống ở trên thảm. Mỗi một kiện chân quý đồ cổ đều bị bao phủ lên một tầng siêu nhiên tại thời không vầng sáng. Mấy trăm năm trước bọn chúng là như thế này. Mấy trăm năm sau bọn chúng y nguyên, trong nhân thế thăng trầm, tham lam hiểm ác hoàn toàn cùng chúng nó không quan hệ. Không có người nào có thể chân chính có được bọn chúng. Mặc kệ hắn có bao nhiêu tài phú, cỡ nào quyền thế, đen nhánh quái dị châu phi mộc điêu chính làm ra khoa trương tiếu dung. Giống như có mấy phần trào phúng, giống như có mấy phần làm quái. Ta nhất thời khác. Tĩnh mịch không khí rất nhỏ rung động, vắng vẻ gian phòng bên trong xuất hiện dị dạng, tới gần cửa trên vách tường ấn ra một đầu cái bóng nhàn nhạt. Một người cái bóng, người này cũng không phải là Misen, cũng không phải cái kia thần bí nữ hài. Nàng mở ra giật mình con mắt nhìn xem Misen văn phòng. Nàng vừa rồi đi đến công ty cửa lại trở về, nàng cũng không phải là một cái có tâm kế người. Cũng cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi Misen. Đối với bụng dạ cực sâu Misen tới nói, nàng chẳng qua là một cái đơn thuần đến có chút ngốc cô gái xinh đẹp mà thôi. Bởi vậy hắn mới yên tâm đáp ứng Khâu Thi Yên yêu cầu, để Minako làm hắn lâm thời trợ lý. Hắn nghĩ lợi dụng một chút cái này đầu óc ngu si nữ hài. Nhưng Misen không ngờ tới là Minako gần nhất tâm tình lo lắng, cả ngày nghĩ Mộ Dung Vũ Xuyên sự tình. Minako tâm tình vừa loạn, người liền rơi vào mơ hồ. Nàng đích xác đưa di động rơi vào văn phòng. Nàng không có nói láo. Bất quá khi nàng trở về lấy điện thoại lúc, Misen là một kiện thông minh quá sẽ bị thông minh hại chuyện ngu xuẩn. Minako vào cửa lúc nghe được Misen trong văn phòng mơ hồ có nữ tử tiếng nói. Nàng thì ra tưởng rằng là ông chủ cùng cái nào nhân viên nữ đang len lén thân mật. Nàng chỉ cảm thấy trên mặt phát sốt, chỉ muốn cầm điện thoại di động đi nhanh lên. Thế nhưng là Misen vậy mà để nàng tiến văn phòng cầm tài liệu, để nàng hết sức khó xử, lại không tiện cự tuyệt. Nhưng mà khiến Minako giật mình sự tình xuất hiện, trong văn phòng thế mà không có một ai. Minako kinh ngạc tột đỉnh, thậm chí hoài nghi có phải hay không mình lỗ tai ra mau bệnh. Nàng nghi thần nghi quỷ đi ra văn phòng, lăn qua lộn lại suy nghĩ cái này ly kỳ sự tình. Ngay tại nàng sắp đi ra tòa nhà văn phòng, nàng chợt dừng bước, một loại cảm giác tránh nhập trong đầu của nàng. Nàng giật nảy mình dùng mình một cái thanh âm kia, nàng nghe được nữ tử kia thanh âm, đúng là có mấy phần quen thuộc, thế nhưng là người kia, nàng không dám tiếp tục suy nghĩ, nàng đứng tại trước cửa chính, kinh ngạc nhìn qua bên ngoài ngẩn người, muốn hay không cùng Vũ Xuyên Trăng thương lượng một chút, nàng không biết, vừa nghĩ tới người kia lòng của nàng liền loạn, bỗng nhiên. Nàng quay người lại, lần theo đường cũ đi về, nàng muốn đích thân đi xác nhận một chút, có phải hay không mình nghe lầm. Từ lầu 1 đến văn phòng chỉ cần đi thang máy trên 5 tầng, không dùng được 3 phút. Thế nhưng là lần này, Minako lại cảm giác đến thời gian vô cùng dài. Ra thang máy, nàng lo sợ bất an đi về phía trước, tim không cầm được phanh phanh nhảy loạn. Nàng không biết đương mình lại một lần nữa đẩy ra cửa phòng làm việc, vẫn sẽ hay không nghe được cái thanh âm kia. Nàng không biết là mình chờ đợi nhiều chút, hoặc là sợ hãi nhiều chút. Nhưng mặc kệ như thế nào, nàng đều muốn đích thân xác nhận, đến cùng phải hay không người kia. Minako lần này trực tiếp đi đến trong văn phòng đi, nàng đã không để ý tới lễ phép không lễ phép, đẩy ra Misen cửa ban công, không có người, nàng trong nháy mắt cảm thấy vô cùng thất lạc, kiềm chế phía dưới lòng bi thương lại một lần nữa lóe lên trong đầu. Nàng che miệng lại, nước mắt không có dấu hiệu nào chảy ra. Cô Yuki, ngươi nói cho tỷ tỷ, ta nên làm như thế nào? Nên làm như thế nào? Khóc một trận, nàng cảm thấy dễ chịu một chút, lúc này mới lấy ra khăn giấy chậm rãi dính đi nước mắt. Về nhà lúc, nàng còn phải gìn giữ lấy đáng yêu tiếu dung. Nàng không muốn bởi vì tâm tình của mình quấy nhiễu căn bản liền mỏi mệt không chịu nổi bạn trai. Đang chạy trốn trong mấy ngày này, trong bất chi bất giác, nàng bắt đầu trở nên kiên cường. Bỗng nhiên, nàng nhịn không được co rúm mấy lần cái mũi. Nàng cái mũi tiểu, nhưng khứu giác tương đương chuyện tốt, cho nên nàng trù nghệ cũng tốt. Nàng ngửi thấy một cỗ đặc biệt mùi khác, là một loại hỗn hợp có nhàn nhạt nước hoa cùng da thịt mùi thơm. Cùng nàng mùi trên người có chút tương tự, đây tuyệt đối không thể nào là Misen trên thân mùi. Nói thực ra, Misen có một ít hôi nách, Minako mặc dù không nguyện ý động não, cũng chưa chắc thật ngốc. Nàng cơ hồ lập tức nghĩ đến đây là nữ nhân mùi trên người. Nói cho đúng, là thiếu nữ độc hữu hương vị. Nàng trong lòng rung động. Nói như vậy, nàng vừa mới nghe được nữ tử thanh âm cũng không có nghe lầm. Misen lúc ấy hoàn toàn chính xác cùng một nữ nhân cùng một chỗ. Nàng hồi tưởng lại, lúc ấy Misen vội vã từ trong văn phòng đi ra, mặt mũi tràn đầy nôn nóng, thậm chí còn có địch ý. Nàng không hiểu thấu bị giật nảy mình. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ thật sự là Misen tâm hoài quỷ thai. Hắn cùng người yêu đương vụng trộm bị mình bắt gặp. Đương nhiên xấu hổ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.